Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 237. Ta chính là Lâm Nam, tiên thiên linh căn bốn chữ vừa ra, toàn bộ trong phòng nghị sự đều sôi trào. Lâm tiên giới tất cả mọi người nhận biết bên trong, linh căn tổng cộng 4 cái phẩm cấp, thiên địa nhân bình thường, phàm cấp linh căn, liền tu luyện đều làm không được, nhiều nhất chính là hấp thu linh khí, cường thân kiện thể, nhân cấp linh căn, đã có thể miễn cưỡng tu luyện, bất quá muốn tu luyện tới xuất khiếu kỳ trở lên, cái kia còn phải xem cơ duyên, địa cấp linh căn. Nói như vậy, địa cấp linh căn bên trong đơn linh căn cùng song linh căn xuất hiện xác suất tương đối cao. Chỉ cần xuất hiện song linh căn, kia liền là các đại thế lực tranh đoạt thiên tài. Nếu như xuất hiện đơn linh căn, chính là gia nhập cửu tinh tông môn, khảo hạch đều sẽ tương đối dễ dàng một chút. Về phần thiên cấp linh căn, liền xem như ở linh vực. Đó cũng là trăm vạn người bên trong mới xuất hiện một người tư chất. Hơn nữa tất cả thiên cấp linh căn đều là đơn linh căn, trừ phi não tàn, nếu không tu luyện tới động hư kỳ vẫn là vô cùng dễ dàng. Mà ở bốn loại linh căn phía trên còn có một loại chỉ lưu truyền ở linh vực cùng thanh vực bên trong truyền thuyết. Truyền thuyết nhân loại lại còn bị mẫu thân thai nghén thời điểm, thể nội linh căn cũng sẽ chậm rãi trưởng thành. Giờ này khắc này, bởi vì còn không có cùng ngoại giới tiếp xúc, thể nội linh căn chỉ hiện ra tại một loại trạng thái. Tiên thiên linh căn, đản sinh tại thiên địa, trưởng thành tại thế gian. Lâm tiên giới bên trong cũng không phải là không có tiên thiên linh căn tồn tại, nhưng là xuất hiện số lần lại lác đác không có mấy. Nếu như nói thiên linh căn là trăm vạn cái linh căn bên trong mới có thể xuất hiện một cái nói, cái kia tiên thiên linh căn chính là ngàn vạn cái thiên linh căn bên trong mới có một người. Hiện tại lâm tiên giới có được tiên thiên linh căn tổng cộng chỉ có 3 người, mà cái này 3 người tu vi hiện tại độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mạc Nguyên liền một câu làm cho cả phòng nghị sự người nhìn xem Lâm Nam biểu lộ đều đại biến dạng. Trách không được, trách không được Mạc Nguyên bất kể như thế nào đều muốn mời người này gia nhập thiên sư đảo. Nguyên lai là chuyện như vậy. Cái này Lâm Đông thực lực chỉ dùng thời gian 20 năm liền tu luyện tới như thế. Nếu là đợi một thời gian, chỉ cần mình không tìm đường chết, trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ đó là ổn thỏa. Nếu như bây giờ gia nhập thiên sư đạo, nhất định sẽ lấy được thiên sư đạo trọng điểm bồi dưỡng. Trong vòng trăm năm không dám nói, trong vòng ngàn năm, nói không chừng lâm tiên giới lại sẽ thêm ra một tên độ kiếp kỳ tu sĩ. Mà thiên sư đạo một khi xuất hiện 3 tên độ kiếp kỳ tu sĩ, lập tức sẽ bị đánh vỡ linh vực cân bằng. Ngày sau thiên sư đạo một nhà độc đại, chính là thống trị toàn bộ linh vực đều không là vấn đề. Trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có ý nghĩ này. Về phần cái này Lâm Đông đến cùng có thể hay không gia nhập, gọi là vấn đề sao? Lâm Đông ngươi nói không thể rời bỏ Vân Tiêu Các, vậy dễ làm a, ngươi liền đợi ở nơi này, chờ ngươi tu vi đạt tới động hư đỉnh phong, ngươi nói ngươi đi không đi linh vực? Không đi. Đời này đều bị khốn ở trong thanh vực, coi như có thể tìm chân bảo các Thẩm Mặc Thiên Tôn đưa ngươi, đó cũng là phải bỏ ra nhất định giá cao, đến lúc đó còn không phải hấp tấp vào thiên sư đảo. Hơn nữa ở tu luyện tới động hư đỉnh phong trước đó, chỉ cần ký một tờ khế ước, dù cho người ở thanh vực, thiên sư đảo cũng có thể đem tu luyện tài nguyên đưa đến trên tay ngươi. Lâm trưởng lão, không bằng ngươi sẽ đồng ý Mạc Tông chủ đề nghị a? Ngươi yên tâm, ta Vân Tiêu Các từ trên xuống dưới, nhất định sẽ nhớ kỹ Lâm trưởng lão. Thang Nhạc cảm thấy, mình là thời điểm biểu thái, miễn cho ngày sau bị Mạc Nguyên đưa cho chính mình tiểu hài xuyên. nếu đã tông chủ ngươi nói như vậy, vậy ta, Lâm Nam lời còn chưa nói hết, phòng nghị sự môn liền bị trực tiếp đẩy ra. Một cái Lâm Nam nhìn không thấu tu vi người, từ bên ngoài đăng đăng đăng đi đến. Vương sư đệ, chuyện gì? Vương Trương đi tới Mạc Nguyên một bên, đưa qua một cái ngọc giản. Mạc Nguyên mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá có thể làm cho Vương Trương vội vàng như thế tiến đến, thậm chí ngay cả thông báo đều không có, chắc là xảy ra đại sự gì. Hỏa Thiên Tông, đám ngu si này. Mạc Nguyên thần thức ở trong ngọc giản đảo qua, lập tức nhận được tình báo, kém chút không có bị tức chết. Cái này Hỏa Thiên Tông làm việc thực sự quá không đáng tin cậy. Gặp được loại chuyện này, không phải hẳn là lập tức báo cáo mới đúng sao? Làm sao sẽ kéo dài lâu như vậy? Bất quá chuyện này quan hệ trọng đại. Hiện tại toàn bộ Hứa Nhạc Viên người đều đã tập thể rời đi, hướng về đông bắc phương hướng một đường tiến lên. Toàn thôn tiến hành di chuyển, đó cũng không phải là một cái tiểu động tĩnh. Hiện tại toàn bộ thanh vực đều biết, có cái thôn trang tại chiều lấy đông bắc phương hướng di động. Thậm chí còn có nhiệt tâm tu sĩ hỗ trợ hộ tống. Ta đi ngươi nhiệt tâm tu sĩ, rất rõ ràng, làm trận pháp mất đi hiệu lực thời điểm, đã có tu sĩ phát hiện nơi này, thậm chí còn phát hiện cái gì, mới có thể đem những cái này người toàn bộ mang đi. Nếu không, đánh chết Mạc Nguyên cũng không tin, có tu sĩ kia sẽ nhàn nhức cả trứng, đi trợ giúp một đám phàm nhân, chuyện bây giờ xử lý như thế nào? Mạc Nguyên một điểm kiêng kỵ đều không có, tất cả mọi người ở đây đều là ký kết khế ước, trừ bỏ trước mặt mình cái này Lâm Đông, bất quá không quan trọng. Hỏa Thiên Tông tiến đến dò xét đệ tử, đến nay chưa tìm tới, cho nên tình báo của bọn hắn mới có thể muộn mấy ngày. Hiện tại Hỏa Thiên Tông đã phái người hướng về Hứa Nhạc Viên thôn dân, xem bọn hắn rốt cuộc muốn đi đến nơi nào. Vương Trương hồi đáp, Mạc Nguyên gật gật đầu. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, cái này Hứa Nhạc Viên nếu đã bị người phát hiện, hơn nữa còn có tu sĩ hộ tống, vậy liền mang ý nghĩa sự tình đã bại lộ. Nếu là phái người nửa đường chặn giết, đây chính là hơn một vạn nhân mạng a. Đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến Bách Tông Liên Minh triệt để dò xét. Bởi vì là 8 vị thiên tôn cộng đồng phát khởi tổ chức, Thiên Sư Đạo đối Bách Tông Liên Minh khống chế, đừng nói 1/4, liền 1/5 đều không có. Mạc Nguyên cũng không thể cam đoan sự tình có thể hoàn toàn áp xuống tới. Đây là Lâm Nam tình báo, Hứa Nhạc Viên sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vương Trương lần nữa móc ra một cái ngọc giản đưa cho Mạc Nguyên, mà nghe được Vương Trương lời nói, Lâm Nam mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là nội tâm lại lộp bộp một lần. Tình báo của ta, Lâm Nam, Vô Tấn Môn, quả nhiên vẫn là chỉ có những tin tình báo này sao? A, Mạc Nguyên nhìn thoáng qua về sau, tựa hồ có chút kỳ lạ. Tình báo này là từ đâu tới? Là chúng ta ở Hạo Thiên Phủ người truyền tới. Xác định sao? Xác định, nhất định cùng khẳng định. Nhìn thấy Vương Trương phi thường nghiêm túc gật gật đầu, Mạc Nguyên cũng biết phần tình báo này chân thực tính. Không hổ là Lâm Nam, ỷ có 2 vị thiên tôn chỗ dựa, lại dám lăn lộn đến ta Phong Lôi Sát bên trong. Buông xuống ngọc giản, Mạc Nguyên trên người bộc phát ra một trận cực kỳ uy áp cường đại, toàn bộ hướng về Lâm Nam một người phóng thích đi. Nghe được lời nói của Mạc Nguyên, tất cả mọi người là giật mình. Lâm Nam, Lâm Nam không là đệ đệ hắn sao? Mạc Tông Chủ, là như thế nào nhận ra ta? Động hư đỉnh phong uy áp xác thực đáng sợ. Những cái kia tu vi còn không có đạt tới động hư, chỉ là dư uy liền ép chính bọn họ có chút không thở nổi. Nhìn thấy Lâm Nam thế mà mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười, đây là cái gì thực lực? Muốn trách thì trách 2 vị kia ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký thiên tôn a. Mạc Nguyên nhìn thấy Lâm Nam, thế mà không chút nào sợ hắn uy áp, mặc dù đối Lâm Nam thực lực có chút ngoài ý muốn. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Nam trên người hai đạo thiên tôn ấn ký, lập tức liền tiêu tan. Thì ra là thế, tốt a, ta thừa nhận, ta chính là Lâm Nam. Tạm biệt. Lâm Nam lộ ra vẻ mặt giật mình, đại minh bạch biểu lộ về sau, thừa nhận thân phận của mình, thậm chí còn khoát tay áo, phảng phất cùng lão bằng hữu chào hỏi giống như, muốn đi, ta phong lôi sát, há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, nếu đã thần thức không dùng được, vậy liền trực tiếp cầm xuống, chỉ là một cái động hư một tầng, làm sao có thể đủ trốn qua lòng bàn tay của mình. Tốt a, ở Lâm Nam đột nhiên biến mất trước đó, Mạc Nguyên là muốn như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ